Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, phần 545. 545 kinh tình Nam Dương che giấu nhiệm vụ đối mặt, Hoa Thế Tuyết, ẩn hàm ác ý vấn đề. Vệ ếch không chỉ có không có đem đoàn đao thu hồi tới, ngược lại đem nguyên bản có chút lỏng bùa chú, hướng chui đao thượng lại chiên chiên. Tóc bạc giả thiên sư ngữ khí thường thường mà trả lời. Bên ngoài người hung không hung, không liên quan chuyện của ta, không chờ đối phương trả lời. Thanh niên trước một bước lãnh đạm đem mí mắt nhấc lên. Cặp kia cùng bạch bùn thần tượng chung quanh vải đỏ có vài phần tương tự đôi mắt. Nhìn về phía tự xưng, Hoa Thế Tuyết, quỷ dị, ngươi đều nguyện ý giúp ta. Ngươi khẳng định là cái hảo quỷ đi. Đều là hảo quỷ, khẳng định sẽ không so đo người sống muốn mạng sống tự bảo vệ mình phản ứng đi. Hoa Thế Tuyết, ngoặc kép, Hoa Thế Tuyết, ngoặc kép, rất quen thuộc nói thuật, rất quen thuộc hỏi lại. Tóc đen bạch diện tượng đất kia trương hoàn mỹ giả dối mặt. Ở đen nhánh như nước chảy tóc dài chung, tựa hồ có nhất sát đình trệ, bạch tượng đất làm ra tới cánh môi. Khóe môi như có như không giả cười biến mất vừa mới nhìn như bình thường hỏi chuyện. Tượng đất cấp vệ ếch chôn cái bẫy dập, nó hỏi vệ ếch. Bên ngoài người tốt có phải hay không đều như vậy hung, mặc kệ vệ ếch là trả lời. Người tốt đều là như vậy hung, còn có phải hay không như vậy hung, đều sẽ kích phát nó công kích người sống quỷ dị quy luật, bởi vì vệ ếch vừa mới chính mình nói. Hắn là Quý Thuận tập đoàn mời đến lừa bọn họ tiền người. Kẻ lừa đảo không thể tính người tốt, nó đều có thể lấy, dối trá, nói dối, vì từ, trực tiếp đối vệ ếch tiến hành công kích, không nghĩ tới. Vệ ếch không chỉ có không mắc mưu, còn đem nó chính mình nói, thay đổi cái chủ ngữ, đường trường ném đã trở lại, đều là hảo quỷ. Như thế nào có thể so đo người sống nho nhỏ bản năng phản ứng? Nếu là so đo, lại như thế nào đem nó chính mình xây dựng ra tới gương mặt giả duy trì đi xuống? Mềm nhẹ vải đỏ ở Hoa Thế Tuyết, giả dối phi người bạch thạch cao gương mặt biên rũ động. Như là treo ngược huyết xà, Hoa Thế Tuyết ngón tay giấu ở huyết hồng áo liệm trong tay áo. Nó gương mặt kia, ở hắc ám chỗ. Tuyết giống nhau phản quang, bởi vì liên tiếp hai lần bẫy dập, đều không có khởi đến ứng có tác dụng, tượng đất quỷ dị cảm càng thêm nùng liệt, nửa ngày. Phó bản nhắc nhở lại lần nữa tâm bất cam tình bất nguyện mà bắn ra leng keng. Chúc mừng người chơi, vệ ếch, thông qua Quý Thuận quái đàm, Hoa Thế Tuyết, lần thứ hai thẩm phán. Chúc mừng người chơi, vệ ếch, kích phát Quý Thuận quái đàm. Hoa Thế Tuyết, hiệp trợ quy tắc. Tư Lạp bị sống sờ sờ thiêu chết, Hoa Thế Tuyết, có một trương hoàn mỹ khuôn mặt. Cũng có một bộ hoàn mỹ tâm địa. Ta bị đốt thành người ngẫu nhiên bùn thân, bị trói buộc ở thế thân sứ mệnh. Ta hứa hẹn, nếu có người có thể đủ thông qua nó thẩm phán, nó nguyện ý trợ giúp những người đó chạy ra Quý Thuận Hào. Nhưng mà, ở Quý Thuận Hào thượng, tựa hồ còn không có người thông qua nó thẩm phán. Nhiệm vụ 1, đạt được Quý Thuận quái đàm, Hoa Thế Tuyết, hiệp trợ nhiệm vụ 2, bạch bùn trói. Buộc giống ẩn tàng rồi một cái đáng sợ bí mật. Xâm nhập hội đồng quản trị phòng ngươi. Thỉnh ở bí mật bùng nổ phía trước. Đem chi tìm ra đi. Màu đỏ tươi nhắc nhở ở giao diện thượng lập lòe. Cách giao diện, hoàng đồng sự phòng bạch bùn trói buộc giống. Càng thêm quỷ quyệt khó lường, hai lần chỉ có thể nói thật thí nghiệm thông qua. Hoa Thế Tuyết, lại như thế nào quỷ gì, cũng chỉ có thể cho quy tắc hạn chế nội trợ giúp. Minh hồn lụa đỏ hồng sa từ phòng đỉnh rơi xuống. Hoa Thế Tuyết, khinh phiêu phiêu mà dừng ở vệ ếch gần chỗ, cách đến gần. Càng thêm có thể cảm giác được nó quái dị, nó mặt hoàn toàn là thạch cao tính chất. Mặt mày mũi, môi bị đắp nặn đến sinh động như thật, nhưng bạch thảm quá mức, càng ép thật liền càng khiếp người, đen như mực, tóc dài, nùng mặc thấm nhiễm khoác rũ. Nhìn như vậy một tôn có thể nói năng động, nhưng trên mặt thần sắc sẽ không sinh ra bất luận cái gì một chút biến hóa quỷ dị trói buộc giống. Thực dễ dàng làm người phía sau lưng phát lạnh, căn cứ Hoa Thế Tuyết chính mình cách nói, nó là một người đi nhờ cũ Quý Thuận Hào, đi Nam Dương biểu diễn hí kịch đoàn thành viên, chỉ là ở cũ Quý Thuận Hào, thuyền phòng ở không hai ngày. Nó liền không hiểu ra sao mà ngủ rồi, lại lần nữa tỉnh lại. Chính là ở vào một cái thật lớn bếp lò tử, màu trắng quái bùn phong bế toàn thân, bếp lò tử lửa đốt a thiêu, nó ý thức ngoài dự đoán thanh tỉnh, có thể nghe được chính mình này khối thịt bị hỏa táng thanh âm. Có thể nghe được chính mình này khối xương cốt bị thiêu giòn thanh âm, nó mặt bị thiêu dung, cùng phong ở trên người bạch thạch cao hòa hợp nhất thể, thịt người thành canh, người cốt thành hôi, người mặt thành tương, nó bị đốt thành một tuyết trắng tượng đất. Chờ đến lúc này, mới có người lấy huyết ngâm qua bố, cấp tân ra lò tượng đất thay huyết hồng áo liệm. Áo liệm mặt trái là từng điều ra bên ngoài kéo dài lụa đỏ. Từ đó về sau, ngày ngày đêm đêm đều có Quý Thuận hội đồng quản trị người thiêu kỳ quái mang huyết sinh canh, mỗi thiêu một chương lụa đỏ tựa như hướng tượng đất Hoa Thế Tuyết, bùn xác bên trong chui một tấc. Tượng đất Hoa Thế Tuyết muốn thay bọn họ chắn âm phủ nghiệp nợ liền nhiều một phần, Hoa Thế Tuyết chính là bọn họ thiêu chế ra tới, dùng để cái bóng gian nợ giả người. Quý Thuận tập đoàn người càng mượn tà pháp phát đại tài, liền càng sợ tà pháp phát tài báo ứng, dương gian lệ quỷ lấy mạng oan nợ hảo trốn. Nhưng Quý Thuận tập đoàn đồng sự nhóm đã chết, bọn họ sinh thời tích đức làm bậy công lao sự nghiệp. Âm nợ lại là mặt khác tính, đắc dụng mặt khác tà pháp. Đem chính mình tạo nghiệp nợ, tái giá đến mặt khác đồ vật trên người. Bọn họ chính mình mới dám an tâm mà chết. Mà Hoa Thế Tuyết này tôn nhân tạo thế mệnh giả người tác dụng còn không chỉ có này đó. Ở Quý Thuận tập đoàn đồng sự nhóm người lão là lúc, bọn họ còn sẽ dùng trói buộc hình người tới tục mệnh, cấp trói buộc hình người thiêu tiến một phần người sống tế phẩm, là có thể đủ đem viết ở trói buộc hình người lụa đỏ thượng sinh nhật. Tục trường một phân, ta cũng không muốn ăn bọn họ. Chính là ta đã khống chế không được chính mình. Ta ăn bọn họ, ta cũng rất khổ sở. Nùng mặc xương đen ở thạch cao tượng đất, Hoa Thế Tuyết, tóc dài bên cạnh. Giật tản ra, nó ngữ khí phá lệ giả. Nhưng huyết hồng mảnh vải ở nó sau lưng kéo dài khai. Phía trên đích xác có rất nhiều mơ hồ khó phân. Biệt sinh nhật nét mực. Cùng nguyên rùa, vờn quanh ở thạch cao tượng đất chung quanh, Hoa Thế Tuyết, gương mặt giả mặt trắng, truyền. Hướng, tuyệt web, ở tự thuật xong chính mình chuyện xưa sau. Nó sâu kín mà, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm về ếch. Hiện tại ngươi đã biết ta chuyện xưa, ngươi sẽ trợ giúp ta rời đi này Quý Thuận Hào sao? Ta nguyện ý nói cho ngươi, Quý Thuận tập đoàn bí mật. Huyết quang ở hoàng đồng sự trong phòng lập lòe. Hoa Thế Tuyết hỏi chuyện nhìn như là ở dò hỏi. Kia trương bạch bùn gương mặt giả lại tẩm ra một tia gấp không chờ nổi, nó ở gấp không chờ nổi chờ. Đợi vệ ếch cự tuyệt, sau đó ăn luôn vệ ếch, bị nhốt ở hoàng đồng sự trong phòng, bị trói buộc hình người. Cần thiết trợ giúp tiến vào người, nhưng nó tựa hồ càng muốn ăn thức ăn sống. Nó trong miệng chuyện xưa nửa thật nửa giả, nơi trốn cùng nó hành vi tương không khỏe, phòng livestream người xem tâm một chút nhắc tới. Xuất hiện ở hoàng đồng sự phòng, Hoa Thế Tuyết, như thế quỷ gì? Khẳng định không thể khinh suất đáp ứng đối phương điều kiện. Nhưng trực tiếp cự tuyệt, lại tương đương, không có thông qua đối phương thẩm phán. Lại sẽ kích phát đối phương ăn người quy luật. Hai loại lựa chọn đều giấu giếm dã tâm. Đối mặt lưỡng nan lựa chọn, Trong phòng vệ ếch không nói gì. Hắn hẹp dài mi hiếm thấy mà nhíu một chút. Ngay sau đó, ở phòng livestream khiếp sợ chung, vệ ếch bỗng nhiên giơ tay, trực tiếp bắt lấy Hoa Thế Tuyết quanh thân lụa đỏ. Đêm này tôn quỷ dị khiếp người sống tượng thạch cao xả hướng về phía chính mình, quỷ vật mặt cùng. Tóc bạc thanh niên mặt tới gần, tượng đất nhìn như hắc trường thẳng. Dối trá nhu nhược, kỳ thật so thanh niên cao hơn không ít, bị xả gần khi, cặp kia âm bạch khép kín môi, cùng cao thẳng mũi cơ hồ dán tới rồi vệ ếch trên mặt, Hoa Thế Tuyết. Ngoặc kép chấm hỏi, vệ ếch lánh duệ mặt mày, ánh mắt một tấc từ tượng đất, Hoa Thế Tuyết, giả dối người thời nay bạch thạch cao gương. Mặt thượng đảo qua, tóc đen, huyết hồng phục sức, kỳ dị phi người cảm, căn phòng này quỷ dị rất nhiều đặc tính, làm vệ ếch trực tiếp liên tưởng đến bị trấn áp ở Hoàng Hà Hà trong mắt, thần lang quan, vệ ếch lục. Soát tố này tôn bị trói buộc hình người cùng, thần lang quan, điểm giống nhau. Nhưng Hoa Thế Tuyết mặt, đích xác phù hợp cũ Quý Thuận Hào thời kỳ, hí kịch đoàn danh giác đặc thù, chỉnh thể thượng, tựa hồ cùng, thần lang quan, có không ít khác biệt, thần lang quan bị trấn hoàng hoàn quỷ ngục hoàng. Hà mát, hoàng hoàn quỷ ngục cấp vệ ếch một loại dị thường hung ác cảm giác. Thần lang quan bị điền phong trong đó, hẳn là xác thật là ra không được. Trong lòng hoài nghi dần dần bị đánh mất, vệ ếch lúc này mới buông ra tay, không có để ý Hoa Thế Tuyết lần thứ ba tung ra tử vong bẫy dập. Vệ ếch trực tiếp chuyển qua điện thờ, ra bên ngoài đi, treo ở phòng đỉnh, Hoa Thế Tuyết khẳng định có vấn đề. Phó bản nhắc nhở nhìn như bình thường, không có người thông qua nó thẩm phán. Này một câu rất là ý vị sâu xa, Hoa Thế Tuyết hẳn là có nào đó đem người chơi. Người sống nói ra nói, vặn vẹo thành khế ước quỷ dị năng lực. Như vậy, chỉ cần kéo tạm thời không trả lời nó là được. Mà từ vừa mới đối phương dẫn đầu đem người xả tiến điện thờ sau phản ứng xem. Chịu tự thân đối hội đồng quản trị thù hận, bị trói buộc hình người, Hoa Thế Tuyết sẽ trợ giúp vào phòng người làm đối hội đồng quản trị có. Làm hại sự, ở tiến vào người, đối hội đồng quản trị điều tra, phá hư, còn không có kết thúc, Hoa Thế Tuyết liền không thể lập tức tiến hành công kích, vệ ếch không cần. Đối phương cho chính mình cung cấp nhiều ít trợ giúp, chỉ cần không xong tiến đối phương tử vong bẫy dập là được, véo chuẩn quỷ dị giết người quy luật. Tóc bạc thanh niên xoay người xoay chuyển thống khoái, điện thờ lúc sau. Hoa Thế Tuyết, thạch cao tính chất trên môi phảng phất hấp hối thanh niên để sát vào khi. Mỏng manh hô hấp, vừa mới thanh niên tinh tế quan sát nó này trương thạch cao gương mặt khi. Hơi hơi rũ xuống hàng mi dài, cơ hồ chạm vào nó mũi, Hoa Thế Tuyết. Ngoặc kép, huyết hồng tơ lụa từ hoàng đồng sự phòng đỉnh buông xuống. Hắc tóc dài, bạch diện khổng quỷ dị rất giống không xa không gần mà đi theo vệ ếch phía sau. Âm khí thường thường mà rơi xuống thanh niên sau cổ, hoàng đồng sự phòng vào tới lấy mạng đồ vật sau. Phòng liền cùng gặp mười mấy tay đấm phách chém giống nhau. Nơi nơi đều là thật sâu đao ngân, vết máu, cung phục lột ra trẻ con cùng thế thân người mặt điện thờ đằng trước. Càng là một mảnh vết máu, vệ ếch đơn giản mà nhìn lướt qua, trực tiếp hướng hoàng đồng sự trong phòng đi, người muốn tìm hội đồng quản trị manh mối. Không ở hắn trong phòng, quỷ vật sâu kín thanh âm ở bên tai vang lên, ngay sau đó, cổ tay áo buông xuống mấy cái lụa đỏ quỷ dị tượng đất. Xuất hiện phòng một cái khác góc nghiêng đối điện thờ góc, ở Hoa Thế Tuyết, ám chỉ dưới. Vệ ếch tìm được rồi một cái tiểu nhân ngăn bí mật, bên trong phóng đồ vật rất kỳ quái. Một chồng phát báo cũ, cùng một tiểu bồn hơi mỏng đóng chỉ bồn. Vệ ếch đầu tiên nhìn về phía cái kia đóng chỉ bồn, cùng trong dự đoán không giống nhau. Căn phòng này đồng sự viên cư nhiên không phải cái viết nhật ký không đứng đắn người. kia bồn đóng chỉ bồn, vừa không là nhật ký cũng không phải bút ký, mà là một quyển khách thuyền nhân viên danh sách ký lục, phía trên người danh đều là dùng bút lông. Chữ nhỏ viết, có chút năm đầu, VX nhảy qua tuyến trạng bồn. Trực tiếp nhìn về phía kia điệp bị đặt ở bên trong báo cũ. Báo chí là một ít mỗ mỗ quạng xưởng, mới tới mỗ châu thợ mỏ giáo dục không đủ. Ngu dốt, vô tri, sẽ không thao tác kiểu mới lấy quạng công cụ, khiến nhiều người đôi tay bị rào đoạn tin tức báo cáo. Báo cũ nhìn giống đầu tư bên ngoài đầu làm, mượn cơ hội này. Lưu loát mà luận chứng, Hạ Nam Dương công nhân chịu giáo dục trình độ không đủ. Hẳn là lại lần nữa cho bọn hắn cắt giảm tiền lương, bởi vì bọn họ có thể thuận lợi thao tác kiểu mới công cụ. Là tiếp nhận rồi xí nghiệp cùng quạng chủ nhân từ huấn luyện. Bọn họ hẳn là vì quạng chủ nhóm cùng quạng giới xí nghiệp vì bọn họ cung cấp học tập cơ hội trả phí. VX chỉ đem báo cũ qua loa lật vài tờ. Bên tai liền không ngừng bắn ra nhắc nhở. Người chơi, VX, kích phát người làm công vương nhị điền oán khí. Người chơi, VX, kích phát người làm công trần nghiêu oán khí. Người làm công Trần Xuân Hoa oán khí, dày đặc chuông nhắc nhở, đập vào mặt mà đến oán hận, không cam lòng, phảng phất ở thứ nhất tắc làm to chuyện báo cũ thượng nổ tung trăm năm oán thù, leng keng. Người chơi, VX, kích phát chết hồn oán khí quá nhiều. Người chơi, VX, kích phát che giấu nhiệm vụ, bị biến mất tha hương người. Tác giả có chuyện nói VX. Có điểm khả nghi, xả cổ áo lại đây cẩn thận đánh giá Hoa Thế Tuyết. Hoa Thế Tuyết sao? Ra thành ngữ, vưu Hoa Thế Tuyết. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.